Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 73, chương 75, Ngọc Đỉnh thu đồ. Tương đương, từ dưới sơn thôn trở về ngày thứ hai. Đế Tân liền tại cạnh giường phát hiện một khỏa tiểu ấn cùng một bao hạt thóc. Ánh mắt hắn liếc xéo một chút treo ở đầu giường hiên viên kiếm. Quả quyết đem tiểu ấn treo ở hiên viên kiếm bên cạnh. Cũng làm cho người đem cây lúa loại mang cho Tam Hoàng Điện người coi miếu truyền bá ra. Còn đặc biệt dặn dò đối phương. Không được nói là từ trong cung truyền ra. Chỉ dùng nói là địa hoàng thần nông ban cho là được. Hừ, tương đương chỉ cần không thông qua tay ta. Cái kia đều kiên quyết cùng ta Đế Tân không quan hệ. Tương đương nho nhỏ Tam Hoàng. Nghỉ muốn ngăn cản ta làm hôn quân. Tương đương rửa mặt hoàn tất. Cùng Đát Kỳ cùng một chỗ ăn xong bữa nhơn nhớt méo mó bữa sáng về sau. Hai vợ chồng cùng một chỗ tiến về Cửu Gian Điện. Chuẩn bị vào chiều công việc. Có việc khởi bẩm. Không có chuyện gì bãi chiều. Tương đương bẩm đại vương. Thần có việc thượng tấu. Tương đương Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đứng dậy. Giảng. Hiện giao cơ chi tử Dương Giao. Dương Tiễn. Dương Thiền Đồng đều ở tại ta phủ. Đêm qua ta khảo nghiệm mò xương một phiên. Phát hiện ba huynh muội trăm mạch thông suốt. Tư chất tuyệt hảo. Bất luận luyện khí hoặc tu võ đạo. Đồng đều nhưng tại trong vòng mười mấy năm thành tựu ta triều dương cột. Cho nên hôm nay đặc biệt khởi bẩm bệ hạ. Nên phái người nào đối bọn hắn tiến hành dạy bảo. Dạy bảo nha. Chấm ngoặc kép. Đế Tân trầm mặc một chút thời gian. Theo lý mà nói. Trước dứt bỏ Dương Giao không nói. Dương Tiễn. Dương Thiền tại nguyên lai quỹ tích bên trong. Đồng đều đạt được chỗ tốt rất lớn. Bất luận là bát cửu huyền công. Hoặc là bảo liên đăng. Vậy cũng là cơ duyên to lớn. Có thể ngọc đề ý tứ. Có thể một chút cũng không nghĩ để chính mình cháu ngoại đi tam giáo bái sư nguyện vọng a. Nhưng nếu muốn là mình nhận lấy. Hắn thật có thể dạy dỗ tam giới đệ nhất chiến thần. Xuất ra bảo liên đăng loại bảo vật này sao? Đế Tân đang do dự. Ngoài điện, lại có một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Thanh âm thẳng vào Cửu Gian Điện bên trong. Tương đương, giao cơ nhị tử Dương Tiễn chính là ta Ngọc Đỉnh chi đồ. Tương đương, người nào dám can đảm ở triều ca làm can. Tương đương, Khổng Tuyên nhướng mày. Ngũ sắc thần quang trực tiếp xoát đi. Tương đương nói đùa cái gì? Đại thương lấy huyền điểu đồ đằng lập quốc. Nói trực tiếp điểm cũng là hắn lão di hình tượng. Tương đương Phượng Hoàng cùng Chu Tước muội muội. Tương đương nếu là như vậy tùy tiện liền bị người xâm lấn. Về sau nhìn thấy mẫu thân. Lão di, còn không phải bị chê cười đến chết. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Chính là hắn cùng đại thương đồ đằng tương quan. Chính là đích hệ tử tôn. Có thể trong vương cung tùy ý thi pháp, mà không bị cửu đỉnh trấn áp, đến mức đối phương, không thấy được bên trong Cửu Gian Điện cách hơn ngàn mét. Liền phải hàng mây rơi xuống đất sao? Màu đỏ thần quang quét một cái, Ngọc Đỉnh sắc mặt đại biến, cuống quýt lấy trường kiếm trong tay ngăn cản. Người tuy không bệnh, có thể trường kiếm trong tay lại bị thần quang xoát đi. Ngọc Đỉnh sắc mặt xanh trắng không chừng. Mặt mũi này đánh cho, cũng quá vang lên, tương đương, a, đại la kim tiên sao, coi như có chút bản lãnh, tiến đến đáp lời đi, tương đương, bị ngoài cửa thủ điện binh lính thẳng Ngọc Đỉnh tiến vào. Ngọc Đỉnh sắc mặt đen nhánh, vừa vào cửa thì nhìn hầm hầm Khổng Tuyên, đạo hữu quá mức, tương đương, a, quá phận sao, ngươi không mời mà tới, không nói hai lời liền muốn thu đi ta nhân tộc con cháu. Ngọc Đỉnh tiên nhân, các ngươi xiển giáo tác phong, luôn luôn đều bá đạo như vậy sao? Đế Tân nói chuyện, vừa mở miệng liền là cố ý gây chuyện. Vốn là hắn thì nhìn xiển giáo không vừa mắt. Phong thần lượng kiếp mở đầu cũng là bởi vì năm đó trục lộc chi chiến xiển giáo giết hại quá mức. Chớ nói chi là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển. Hắn sẽ còn chết tại xiển giáo chúng tiên trong tay. Thậm chí là cửa nát nhà tan. Nhiều như vậy cừu hận tích lũy. Cái kia có thể nhìn xiển giáo thuận mắt sao? Nói trực tiếp điểm. Không có tại chỗ đem Ngọc Đỉnh đánh đi ra. đã là xem ở xiển giáo thánh nhân trên mặt. Tương đương, Dương Tiễn chính là ta thiên mệnh đồ đệ. Ta thụ sư tôn chỉ đạo đến đây thu đồ đệ. Nhân vương, ngươi chẳng lẽ dám can đảm chống lại thánh nhân chi mệnh? Ngọc Đình trên mặt nhịn không được rồi. Trực tiếp khiêng ra sau lưng thánh nhân. Đế Tân âm thầm lắc đầu. Cái này tác phong, so với cùng tiệt giáo tiếp xúc, thực tình để hắn cảm giác quá mức hoành hành bá đạo a. Tương đương chỉ là hắn hiện tại, không có tư cách cùng thánh nhân đối kháng. Tuy có lượng kiếp tồn tại, chính mình định sẽ không bị giết, nhưng bị trấn áp cũng không cách nào phản kháng a. Rơi vào đường cùng, Đế Tân trong lời nói cũng đành phải sợ xuống tới. Thánh nhân chi mệnh ta tất nhiên là không dám chống lại. Bất quá thân ta vì nhân tộc chi vương, che chở dưới trướng bách tính chính là đương nhiên sự tình. Cô cái này liền khiến người ta đem ba đứa hài tử mang đến. Nếu bọn họ nguyện ý cùng tiên sư đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu đối phương không chịu, còn mời tiên sư không nên làm khó, miễn cho mất đi xiển giáo thể diện. Đế Tân trong lời nói có gai, mềm bên trong mang cứng rắn. Ngọc Đình trong lòng biết chính mình tùy tiện bái phỏng đã là thất lễ. Lại thêm đối phương lấy nhân tộc đại nghĩa tướng áp. Hắn cũng thường tại sư tôn trước mặt nghe đạo. Đối với người đạo đại thế sự tình cũng biết sơ lược. Tại chỗ liền cũng không có nổi giận. Chỉ là gật đầu đáp ứng Đế Tân yêu cầu. Tự nhiên, thu đồ đệ, bái sư chính là tự nguyện. Ta xiển giáo danh môn đại phái. Đương nhiên sẽ không được ép buộc sự tình. Trong nội tâm kỳ thật có chút tự ngạo. Dù nói thế nào xiển giáo cũng là thánh nhân đại giáo. Chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ tại chỗ bái sư. Đến mức Đế Tân có thể hay không tính toán. Mưu trí, khôn ngoan. Ha ha, có thánh nhân sư tôn vì chỗ dựa. Hắn tin tưởng Đế Tân còn không có lá gan này. Tương đương, được. Hy vọng tiên sư giữ lời nói. Đế Tân gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía trợn mắt nhìn Hoàng Phi Hổ. Đi thôi, đem ba đứa hài tử mang đến. Thần, tuân chỉ. Tương đương, Hoàng Phi Hổ bất mãn hung hăng chừng Ngọc Đình liếc một chút. Nhấc chân rời đi. Giờ phút này, thiên đình phía trên, Ngọc Đế vừa mới hạo thiên tháp trấn áp giao cơ. Cũng ngăn cách muội muội khí tức, thì không kịp chờ đợi xuất ra hạo thiên kính. Xem xét chính mình ba cái đáng yêu cháu ngoại tung tích. Sau đó, vừa mới bắt gặp Ngọc Đỉnh đến đây tác đồ hình ảnh. Tốt một cái nhân vương. Tương đương chậm ủy thác hắn chiếu cố chính mình ba cái cháu ngoại. Hắn cũng là chiếu cố như vậy. Ngọc Đế nổi giận, thân là Hồng Quân đồng tử. Hắn so ai cũng biết phong thần lượng kiếp hung hiểm. Tương đương chính mình cháu ngoại nắm giữ nhân thần huyết mạch. Trời sinh liền cầm giữ có thiên đạo, nhân đạo khí vận. Một khi bị tam giáo người thu làm đồ đệ, tất nhiên sẽ bị làm thành cản kiếp người. Cho nên, hắn mới có thể đem ba đứa hài tử ủy thác cho Đế Tân. Hy vọng có thể từ trên người hắn vơ vét điểm công đức che chở. Đợi đến phong thần thời điểm, tái thiết tính bọn họ lấy nhục thân phong thần. Còn nguy hiểm, hắn tin tưởng, lấy chính mình Ngọc Đế thân phận. Không ai dám đối ba đứa hài tử động sát thủ. Bảo hộ ba đứa hài tử vẫn là không có vấn đề. Ai ngờ hắn mới vừa vặn trấn áp giao cơ. Mưu đồ tương lai tân thiên điều rời núi về sau lại gặp gỡ. Kết quả, hắn liền thấy Đế Tân định đem Dương Tiễn đưa cho xiển giáo. Tốt một cái nhân vương. Hắn chẳng lẽ thì không có một chút lòng kính sợ. Thật coi chẫm không dám giết hắn sao. Tương đương một bên, Vương Mẫu mắt thấy Ngọc Đế nổi giận phừng phừng. Vội vàng nhẹ giọng an ủi. Sư huynh ngươi đừng vội. Ta nhìn nhân vương cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Lại nhìn kỹ hẵng nói. Hừ, tương đương xiển giáo có nhị sư huynh tại. Hắn nào dám không cho. Ngọc Đế thở phì phò ngồi xuống. Trong miệng nói nhảm. Nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hạo thiên kính. Lặng chờ tiếp xuống phát triển. Trong kính. Hoàng Phi Hổ đem giao cơ tam tử đưa vào trong điện. Dẫn tới Đế Tân bên người. Đế Tân ôm lấy tiểu nha đầu vuốt vuốt. Đưa tới Đát Kỷ trong ngực. Lại ra hiệu Dương Giao đứng tại phía sau mình. Sau đó ôn hòa nhìn về phía Dương Tiễn.